Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Khống Chân Hỏa. Phục Huyền Linh Đan, ca ca, thật không cần bó củi sao? Hứa Dư ôm một tiểu chói củi, nháy mắt hỏi. Hứa Dương cười khoát khoát tay, ca ca đã tu thành hỏa cực huyền sĩ, có huyền lực hóa lửa thủ đoạn, đương nhiên không cần phàm hỏa luyện đan. Quá tốt rồi. Hứa Dư buông xuống củi, một làn khói chạy vào trong phòng. Ca ca muốn luyện đan, tiểu Dư muốn ở bên cạnh hỗ trợ, người phụ trách nhìn xem là được rồi. Hứa Dương đem vòng quanh hắn ống quần đảo quanh mập cầu, nhẹ nhàng một sách, đặt ở trên đầu vai. Linh La Chi, cam thảo, xà bàn thảo, chấm ngoặc kép. Hứa Dương làm lấy luyện đan trước đó chuẩn bị, kiểm tra dược liệu. Lần này cùng trước đó luyện dược khác biệt, là luyện chế chân chính linh đan. Trước kia Hứa Dương luyện dược đều là phàm dược, chỉ cần có luyện dược kỹ càng trình tự, bất kỳ người nào đều có thể nhẹ nhõm đem nó luyện ra. Mà linh đan đối dược lực phối trộn, dược liệu tinh luyện yêu cầu, đều không phải là phàm dược có thể so. Sở dĩ Hứa Dương phi thường thận trọng, cho dù ở hậu thế, Hứa Dương cũng không có cái gì kinh nghiệm chế thuốc. Hắn chỉ là đọc qua rất nhiều đan đạo đại sư danh tác, thông hiểu rất nhiều dược lý đan phương mà thôi. Thực tiễn kinh nghiệm, có thể nói là số không. Lần này, Hứa Dương muốn luyện chế đan dược tên là Phục Huyền Đan, là một loại có thể cấp tốc khôi phục huyền lực nhị phẩm linh đan. Tại thời đại Hoàng Kim, cũng có chút lưu hành. Luyện chế cái này một đan dược, chủ yếu nhất là một gốc nhập phẩm linh dược Linh La Chi, là Hứa Dương tại Thiên Bảo Các mua sắm mà. Cái khác cam thảo, xà bàn thảo các loại, đều là điều hòa phàm dược. Vì lần này luyện đan, Hứa Dương trọn vẹn chuẩn bị 4 phần dược liệu, liền là làm xong luyện đan thất bại chuẩn bị tâm lý. Vì chính mình chống không đan sư con đường, gia tăng kinh nghiệm, huyền lực hóa hỏa, chấm ngoặc kép. Hứa Dương mở ra nắp đỉnh, nhẹ nhàng thở ra một hơi, bàn tay chậm chậm nhấn một cái, một cỗ tinh thuần hỏa huyền lực dâng lên mà ra, theo dược đỉnh đầu gió rót vào. Đằng một tiếng, xích hồng sắc liệt diễm đột nhiên theo trong đỉnh thoát ra, thẳng tới một trượng. Hứa Dương giật nảy mình, vội vàng thu nhỏ hỏa huyền lực chuyển vận, chậm rãi điều tiết khống chế hỏa diễm, đem hỏa lực giảm bớt. Luyện chế linh đan là một kiện rất hao phí tâm thần sự tình. Vẻn vẹn điều tiết khống chế hỏa diễm, liền để Hứa Dương mệt mỏi mồ hôi đầm đìa. Trọn vẹn bỏ ra sau thời gian uống cạn tuần trà, mới điều khiển ra khỏi thích hợp nhiệt độ. Hứa Dương biết rõ, lần đầu luyện đan đan sư, chén trà nhỏ thời gian bên trong điều ra thích hợp nhiệt lửa, đã là phi thường khó được. Cái này cần nhờ vào Hứa Dương xuất sắc huyền lực năng lực khống chế, cùng làm người hai đời cường đại sức mạnh tâm linh. Tay phải nhẹ nhàng ném đi, một gốc Linh La Chi tại huyền lực khống chế dưới, nhẹ nhàng bay tới miệng đỉnh, giống như có một cái bàn tay vô hình nâng nó, không đến mức hạ xuống. Tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, linh dược bắt đầu cấp tốc biến hóa, da nhanh chóng bong ra từng mang. Trắng noãn thân thân bắt đầu phát tóc vàng hắc, tại dược liệu bên trong tạp chất bị thiêu đốt thành hư vô, hóa thành khói xanh biến mất, chỉ còn lại tinh thuần nhất dược lực. Hứa Dương rõ ràng cảm nhận được, vì cái gì chỉ có huyền sĩ trở lên huyền giả, mới có thể luyện chế linh đan. Chỉ là chiết xuất dược lực, cần có hỏa diễm nhiệt độ, cũng không phải là phàm hỏa có khả năng cung cấp. Phải biết linh dược cùng phàm dược khác biệt, kém nhất linh dược cũng muốn đi qua mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm sinh trưởng mới có thể thành tài. Năm này tháng nọ tích lũy, có thể dùng linh dược phi thường cứng cỏi, chịu lửa, chịu rét, nhịn chua. Bình thường hỏa diễm là không cách nào đem nó tạp chất đốt hết. Phẩm cấp càng cao linh dược, đối với hỏa diễm yêu cầu càng hà khắc. Dùng Hứa Dương hiện tại huyền sĩ sơ kỳ trình độ, huyền lực hóa hỏa thôi phát hỏa diễm, chỉ có thể đối tam phẩm trở xuống linh dược có hiệu quả. Đây cũng là vì cái gì huyền sĩ cấp đan sư thành tựu tối cao cũng chỉ là tam phẩm duyên cớ. Được tinh luyện về sau Linh La Chi dược tính tinh hoa, chậm chậm rơi vào đỉnh ngọn nguồn. Hứa Dương cấp tốc bắt đầu tinh luyện cái khác phàm dược. Cam thảo có thể nước miếng giải độc, xà bàn thảo ẩn chứa phi lượng độc tính, cần cam thảo đến hóa giải. Hứa Dương cấp tốc đem hai loại phụ dược hút thu tới hỏa diễm phía trên, tinh luyện linh dược hỏa diễm, cương mãnh bá liệt, không thể dùng đến tinh luyện phàm dược. Cái sau căn bản không chịu đựng nổi nhiệt độ kia. Hứa Dương vừa đem cam thảo đầu nhập hỏa diễm phía trên, liền thấy xoẹt một tiếng vang nhỏ, cái này gốc phàm dược hóa thành khói xanh, chỉ còn lại một điểm cặn thuốc. Muốn linh hoạt điều tiết nhiệt độ, đối với hỏa diễm thảo khống, nhất định muốn tùy tâm sở dục mới được. Đây là Hứa Dương đạt được lại một đầu kinh nghiệm. Hắn sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận từng ly từng tí đem hỏa diễm điều thấp, sau đó lại đầu nhập một gốc cam thảo. Trải qua vài lần thất bại, Hứa Dương rốt cục thành công đem sở hữu dược liệu tinh luyện. Sau đó hắn dựa theo phối trộn, đem số lượng vừa phải dược tính tinh túy dung hợp lại cùng nhau. Huyền lực tinh tế khống chế dưới, dược lực tinh hoa hỗn hợp, sau đó chia ra thành mười mấy khỏa tiểu dược đoàn, tại hỏa diễm thiêu đốt dưới chậm rãi thành hình. Hứa Dư ở một bên thấy rất chân thành, buồn cười nhất chính là mập cầu. Nó cực nhà thông thái tính, biết được Hứa Dương không nên quấy nhiễu, đàng hoàng núp tại Hứa Dương đầu vai. Hai cái đen nhánh đôi mắt nhỏ trâu không nháy mắt nhìn chằm chằm. Thật to miệng còn chảy ra một tia nước bọt. Tiểu gia hỏa này, tựa hồ đối với sở hữu có thể ăn đồ vật, đều ôm lấy hứng thú rất lớn. Đi qua nửa canh giờ lửa nhỏ nấu luyện, tiểu dược đoàn dần dần có đan dược hình thức ban đầu. Một sợi mùi thơm ngát ở trong phòng chậm rãi tiêu tán. Tiểu Dư, đi đem bình ngọc lấy ra. Dù là Hứa Dương tâm thần cường đại, nghị lực hơn người, tại thời gian dài như vậy trong quá trình luyện chế, cũng cảm nhận được một tia mỏi mệt. Hứa Dư đáp ứng một tiếng, mang tới một cái bạch ngọc làm mảnh non bình, nhổ xong mộc nhét, linh đan đều là dùng phí công ngọc dung khí thịnh phóng. Phương diện này lộ ra ra linh đan chân quý, một phương diện khác, bạch ngọc nhưng có chỗ hiệu quả ngăn cách dược lực tiêu tán, kéo dài linh đan bảo tồn thời gian. Không chỉ là linh đan, liền là một chút chân quý dược liệu, cũng phần lớn dùng hộp ngọc bảo tồn. Chính là cái đạo lý này. Thành, Hứa Dương quát khẽ một tiếng. Huyền lực khẽ nhả, lập tức mười mấy mai thành hình đan dược, giống bạo đậu đồng dạng đánh đến giữa không trung. Sau đó một viên tiếp nối một viên chỗ rơi vào bình ngọc, phát ra đinh đinh thùng thùng giòn vang, dễ nghe êm tai. Cái này ma thuật thủ đoạn, lập tức mừng rỡ. Hứa Dư nheo mắt lại lớn tiếng gọi tốt. Hứa Dương chiêu này, cho thấy cực kỳ tinh diệu huyền lực khống chế. Vuốt một cái mồ hôi trên đầu, Hứa Dương mở ra dược đỉnh phía dưới tiền đồng, đem cặn thuốc lột ra, cuối cùng luyện chế hoàn thành. Lần thứ nhất luyện dược, không biết kết quả như thế nào. Hứa Dương tiếp nhận bình ngọc, bình mang trên tay, dùng bàn tay nhẹ nhàng một cái, nhàn nhạt mùi thuốc xông vào mũi, trong lúc nhất thời giống như mệt mỏi thân thể đều nhẹ mấy phần, gần như khô kiệt huyền lực có một chút xíu gia tốc khôi phục dấu hiệu. Rất tốt, cái này phục huyền đan có thể xưng thượng phẩm, ta lần thứ nhất luyện chế linh đan tự thu được thành công, quả thật không tệ. Hứa Dương tâm tình dễ chịu, đem cái này một bình phục huyền đan chứa vào túi ra. Ca ca thật lợi hại. Hứa Dư trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh, nhìn ngươi mệt mỏi quá, bằng không ngủ một hồi a. Hứa Dương lắc đầu, hiện tại hắn tinh hải bên trong huyền năng sắp khô kiệt, chính là tu luyện thời cơ tốt, cũng không thể tùy ý biếng nhác tính chi phối đi ngủ. Tu huyền nhất đồ, chính là muốn nghịch thiên mà lên, giống như thuận theo thiên tính, rất khó lấy được lớn thành tựu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.